Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 15, cô tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này không phải Mộ Dung Tuyết thì là người nào? Tại lúc Diệp Thần ngây người, Mộ Dung Tuyết từ bên đường nhỏ chạy tới, thân ảnh xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Thần, mái tóc bay bay trên vai, mùi thơm sâu kín tản ra, như hoa bách hợp nửa đêm nở rộ, hi hi cười nói. Vốn là muốn đi tìm cậu thế nhưng là nghe nói cậu đi chấp hành nhiệm vụ, mới từ dã ngoại trở về sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, gần đây có ai tìm cậu làm phiền không? Mộ Dung Tuyết vây quanh Diệp Thần một vòng, đánh giá hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói, hình như là có một, là ai? Mộ Dung Tuyết vội vàng nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Diệp Thần đứng vững nói. Mộ Dung Tuyết sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, gắt giọng. Dám đùa mình, đáng đánh, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, chuẩn bị hướng Diệp Thần nện tới, đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng còi xe. Mộ Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, lắp bắp kinh hãi, vội vàng kéo Diệp Thần, nói. Đi theo tớ. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, bị nàng lôi kéo đến mỗi cái hẻm nhỏ, hắn cảm thấy bàn tay mình nắm một bàn tay nhỏ bé không xương, có chút lạnh buốt, ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Xuỵt, Mộ Dung Tuyết làm một cái thủ thế kéo hắn dựa vào vách tường bên cạnh núp đi, đợi mấy chiếc xe lái qua, mới nhỏ giọng nói. Đó là chấp pháp đội, nếu để bọn hắn trông thấy tớ tại ven đường, khẳng định sẽ lại mách lẻo cha tớ. Nàng là trộm chạy đến hay sao? Diệp Thần ngạc nhiên, Mộ Dung Tuyết cong miệng lên, nói. Ai bảo ổng quản nghiêm như vậy, mỗi ngày chỉ cho tớ chờ trong trang viên, sợ tớ đi ra ngoài căn cứ tớ mới không thèm mỗi ngày đều ở địa phương buồn chán kia, hơn nữa tớ là nhân loại tiến hóa, sẽ không sợ đám quái vật bình thường. Diệp Thần sờ lên cái mũi nói. Nói như vậy là phụ thân nàng yêu thương nàng, bên ngoài quá nguy hiểm, có lực lượng cường đại thì cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, không có đảm bảo 100%. An toàn, tớ biết rõ, tớ chỉ nghĩ đi dạo một chút, hơn nữa tớ cũng không muốn một mực dựa vào phụ thân, đã lớn như vậy rồi, phải là tay làm hàm nhai. Ánh mắt Mộ Dung Tuyết có chút quật cường, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Mộ Dung Tuyết chớp mắt chợt nhìn về Diệp Thần, nhìn chằm chằm, dáng tươi cười nồng đậm, trong nội tâm Diệp Thần có dự cảm bất hảo, quả nhiên, liền nghe Mộ Dung Tuyết hì hì cười nói. Không bằng, lần sau cậu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì đem theo tớ đi cùng a, Diệp Thần cười khổ nói. Nàng nếu là có chuyện không hay xảy ra, thì ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Không có việc gì tớ sẽ rất nghe lời. Mộ Dung Tuyết giảo hoạt nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ nói. Thủ vệ cửa thành có lẽ sẽ không cho nàng đi ra ngoài đâu. Không có việc gì, Mộ Dung Tuyết tràn đầy tự tin. Diệp Thần sững sờ nói. Nàng có biện pháp, Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu cười nói. Đến lúc đó chúng ta leo tường đi qua là được. Diệp Thần té xỉu, trông thấy thần sắc Diệp Thần ngẩn ngơ, Mộ Dung Tuyết. Phốc, một tiếng cười đến gãy lưng, Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một phát, nghe tiếng cười thanh thúy bên tai, trong lòng có một tia ấm áp, nhìn sắc trời một chút, nói. Không còn sớm nữa, tớ còn muốn đi đến chỗ muội muội đó. Muội muội, Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra bộ dáng muội muội Diệp Trúc, trong nội tâm một mảnh ấm áp. Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ nói. Vậy được rồi, lần sau ta lại đi tìm cậu, không cho phép chơi xấu. Diệp Thần sờ lên cái mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ cũng phải trở về, bằng không thì sẽ bị mắng. Mộ Dung Tuyết lè ra chiếc lưỡi thơm tho, chuẩn bị phất phất tay, lại phát hiện bàn tay hai người đến bây giờ vẫn một mực nắm cùng một chỗ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng buông tay ra, gương mặt đỏ như trái táo, nói. Tớ đi đây, nói xong, cũng không đợi Diệp Thần đáp lời, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở một tòa kiến trúc không xa, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần sửng sốt một chút, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thể chất Mộ Dung Tuyết cường đại như vậy, bất quá nàng ta không có đối chiến sâu lâu cùng quái vật, kinh nghiệm thực chiến bằng không. Lắc đầu, Diệp Thần quay người đi ra hẻm nhỏ. Leng keng, Diệp Thần ấn xuống một cái chuông cửa. Đến đây, chỉ trong một lát, bên trong liền vang lên thanh âm dễ nghe, cửa phòng mở ra, Diệp Trúc thò đầu nhìn ra ngoài, thấy Diệp Thần, đôi mắt lập tức sáng ngời, mừng rỡ nói. Ca, huynh như thế nào mà rảnh tới đây? Tới thăm muội một chút. Diệp Thần mỉm cười, giơ lên hai túi đồ ăn, nói. Huynh mang thịt nướng đến cho muội này, đã ăn cơm tối chưa? Diệp Trúc vội vàng mở cửa ra, cười nói. Đang chuẩn bị làm cơm tối, cái này tốt rồi, tới rất đúng lúc. Diệp Thần mỉm cười, liếc nhìn phòng khách thấy chắc quanh đều là sách vở, cười nói. Gần đây đang đọc sách gì? Rất nhiều, mỗi cái đều xem qua. Diệp Trúc cười đùa một tiếng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đem cái túi mở ra, hai người bắt đầu ăn. Diệp Trúc khó được gặp Diệp Thần tới một lần, liền đem rất nhiều sự tình mới mẻ gần đây nhất nói cho hắn nghe, trong lúc nhất thời lời nói không ngớt, Diệp Thần cũng vui vẻ lắng nghe, đến đêm khuya, Diệp Thần đứng dậy rời khỏi, về tới tướng quân doanh. Mở ra đại môn, đi vào phòng khách, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cảnh ban đêm phía ngoài đen xì như mực, không có âm thanh gì, tâm Diệp Thần cũng yên tĩnh trở lại, quay người đi vào phòng khách, dựa vào trên ghế salon, ngồi trong chốc lát, cảm thấy không có việc gì, ngủ cũng ngủ không được, liền đứng dậy tìm hai bình rượu nho trong phòng, đều là thứ cực kỳ quý báu, là căn cứ thành phố từ dã ngoài tìm về, ban thưởng cho các vị tướng quân. Diệp Thần cầm hai cái ly, rót hai chén. Nhìn qua đen đen như mực, trong lòng có một tia cô tịch, cầm lấy một ly, đối với một cái ly khác đụng vào, âm thanh thanh thúy trong màn đêm yên tĩnh vang lên, trong tâm lặng lẽ nói một câu. Cạn ly, rồi chợt ngửa đầu uống một ngụm xuống, giọt rượu từ trong cổ họng chảy xuống, Diệp Thần lại không có chút cảm giác nào, quay đầu nhìn ra ngoài, xuất thần trong chốc lát liền đứng đây, đi tới bên cạnh cửa, nơi đây để một túi lớn cơ hóa nhục, đây là từ Hổ Nha Sơn mang về, một tay nhấc lên, vác lên hướng Mạc Phong đi đến. Cũng không lâu lắm, liền đi tới cửa ra vào chỗ ở Mạc Phong, gõ cửa phòng, chốc lát sau, cửa mở ra, một nữ tử phục vụ áo trắng, tò mò nhìn Diệp Thần, nói. Ngài tìm ai? Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt nhìn biển số nhà, xác định không sai, không khỏi hỏi. Mạc Phong có ở đây không? Ngài tìm Mạc tướng quân. Bạch y nữ tử liền nói. Xin chờ một chút ta đi thông báo. Không cần, để cho hắn đi vào. Thanh âm Mạc Phong từ trong phòng vang lên, dùng thể chất bọn hắn, có thể nghe được thanh âm nói chuyện trong phạm vi mấy ngàn mét. Nữ tử vội vàng mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lưng cõng túi đi vào, trông thấy phòng huấn luyện bày biện mấy đài máy móc thí nghiệm, tại trên một cái đài khóa một zombie người cũng không biết tiêm vào thuốc gì, nó lâm vào trạng thái ngủ say. Mà ở trên bàn thí nghiệm, Mạc Phong đeo bao tay trắng, trong tay ôm máy tính, nhấn cực kỳ nhanh, đưa vào dãy số tiếp theo, nghe thấy thanh âm, không ngẩng đầu nói. Như thế nào mà rảnh tới đây? Diệp Thần đem cơ hóa nhục để một bên, đi đến trên ghế salon, rót một ly rượu đỏ nói. Đám cơ hóa nhục này ta đem tới giao cho ngươi rồi, chế thành dược tề, phân giải năng lượng ở mức cấp 1 ấy. Bạch y nữ tử sững sờ nhìn Diệp Thần, người này là ai vậy? Như thế nào coi nơi này là nhà mình, còn đối với Mạc tướng quân tùy ý nói chuyện như thế. Mạc Phong ngẩng đầu lên, nhìn túi lớn cơ hóa nhục, nhíu mày một phát, không khỏi nói. Ngươi thật là sẽ để ta làm việc này, ai bảo ngươi biết làm cái này. Diệp Thần nghiêng người dựa vào trên ghế salon, lười biếng nói. Từ khi để cho đám người Mạc Phong đi tìm Hoa Tư lệnh, bằng vào lực lượng bọn hắn, cũng đã trở thành tướng quân, được cấp nơi ở. Mạc Phong liếc mắt đối với nữ tử Bạch Y bên cạnh nói. Đi đem cơ hóa nhục bên trong rửa sạch sẽ, Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, liền tranh thủ mở túi ra, chợt nhìn thấy nhiều cơ hóa nhục như vậy, động tác nhìn không được chậm lại, bất quá tốt xấu gì cũng coi như là kiến thức rộng rãi, rất nhanh phục hồi trở lại, đem túi tiến vào nhà tắm công cộng, thanh tẩy. Bản thân hình dáng cơ hóa nhục như mỡ dê màu trắng, lúc rửa sạch sẽ chúng, thì tựa như cục đá mềm đông lạnh. Trợ thủ của ngươi, Diệp Thần vuốt vuốt chén rượu trong tay, tùy ý nói. Ừ, Mạc Phong gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngày mai để nàng ta đi làm việc này, còn có mấy trăm cân cơ hóa nhục đang chờ hóa thành gen dược tề. Diệp Thần tùy ý nói. Mạc Phong ngơ ngác một chút nói. Ngươi làm sao thoáng cái có được cơ hóa nhục nhiều như vậy? Vừa tiêu diệt một cái trùng chiều có được. Diệp Thần rót chén rượu đỏ uống một hớp xuống. Trùng chiều, khóe miệng Mạc Phong có chút co quắp, chợt liếc mắt không tiếp tục hỏi, nếu lại hỏi thì chỉ sợ gặp phải đả kích càng lớn hơn a. Nghỉ ngơi một phát, Diệp Thần liền rời khỏi chỗ Mạc Phong, sau khi trở về, đem điểm kết nối không gian mở ra, một lỗ đen đường kính 2 mét hiện ra, Diệp Thần đi vào, liền thấy phi thuyền toàn thân màu trắng bạc đường cong hoàn mỹ, nằm ở đó vài đầu huyết xỉ hổ, có chút làm cho người ta sợ hãi, hại bên cạnh buồng nhỏ trên tàu có một đống lớn cơ hóa nhục. Lão đại, ngươi tới làm chi? Thanh âm tiểu hắc tại trong óc vang lên, Diệp Thần tùy ý nói, tới lấy cơ hóa nhục, a hát, tiểu hắc hơi gật đầu, nhân tiện nói, ta tới giúp ngươi a, một người đã đủ, Diệp Thần thuận miệng nói, nhanh chóng ôm đống cơ hóa nhục, vận chuyển mấy lần ra, đặt chồng chất ở trong phòng khách, phần lớn năng lượng đều ẩn chứa trong cơ hóa nhục, để đó một hai ngày cũng sẽ không hư mất. Tắt đi điểm kết nối không gian, Diệp Thần tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ toàn thân, mỗi lần sau khi giết hết quái vật trên người liền dính đầy mùi máu tanh. Sau đó, ngã đầu thiếp đi. Cách chương.